Liên Hoa Lâu, quyển 4, Bạch Hổ, chương 30. Phá kiếm. Lý Liên Hoa và những thiếu nữ mặc y phục xanh của phái Nga Mi đồng hành 2 ngày, cuối cùng cũng đến bờ Trường Giang, phủ Giang Lâu. Dọc đường đi, trời chưa sáng, các thiếu nữ Nga Mi đã rời giường. Thiếu hiệp phong độ ngời ngời nhưng hắn tất nhiên không thể dậy muộn hơn đám nữ hiệp được. Thế nên 2 ngày nay, canh tư hắn đã phải dậy. Hắn phải sắp xếp chỗ nghỉ, hành trang, vận chuyển quan tài của thất muội, bác muội rồi cho ngựa ăn, đánh xe, dắt ngựa. Vậy cho nên hoàng thất hoàng lão tiền bối nặng đến 150-60 cân cũng phải do đích thân vị thiếu hiệp này xử lý. 2 ngày, 48 canh giờ giống như đã qua ngàn năm vạn năm. Khó khăn lắm, Lý Liên Hoa mới đưa được các hiệp nữ đến dưới phủ Giang Lâu kia. Hắn thở dài một hơi. Nữ nhân ấy mà, khi họ không phải thê tử của mình, nam nhân tu dưỡng tốt đến mức nào thì lòng kiên nhẫn cũng rất có hạn. Phủ Giang Lâu là một nơi ngắm cảnh cao 3 tầng ở bên cạnh Trường Giang, được xây dựng trên một tảng đá cực lớn cạnh sông. Bước lên lầu cao nhìn xuống dòng sông nước xanh ngọc, mênh mông cuồn cuộn, nhìn ra phía xa xa núi non chập trùng, uốn lượn tựa như những con rồng, trong lòng bỗng thấy thanh bình. Lý Liên Hoa và các hiệp nữ Nga Mi vừa đi tới phủ Giang Lâu thì thấy một cỗ xe ngựa cùng tiến về phía đó. Vó ngựa đi không vội vã mà rất vững vàng. Làn gió nhẹ thổi tới thể hiện rõ phong thái tao nhã của chủ nhân. Người ngồi trong xe ngựa tuyệt đối không phải là người bình thường. Tiêu Môn Chủ! Thiếu nữ mặc y phục xanh bên cạnh vui mừng kêu lên. Tiêu Môn Chủ quả nhiên là người đáng tin cậy, sớm như vậy mà đã đến rồi. Tiêu Môn Chủ! Lý Liên Hoa thở dài, chỉ thấy hai người bước xuống cổ xe ngựa vừa đến. Một người mặc cẩm bào, dung mạo tuấn tú, đó chính là Tiêu Tử Khâm. Một người khác yểu điệu dịu dàng, nho nhã thoát tục. Chẳng phải Kiều Uyển Vãn đó sao? Tiêu Tử Khâm liếc nhìn nhẹ thiếu nữ mặc y phục xanh, không nói không rằng, chỉ bước nhanh qua đó, thản nhiên nói: người vẫn khỏe chứ? Kiều Uyển Vãn thấy hắn và các hiệp nữ Nga Mi đi chung thì rất kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng dịu dàng. Nàng chỉ mỉm cười với hắn. Lý Liên Hoa liếc nhìn Kiều Uyển Vãn, không nhịn được lại thở dài: người vẫn khỏe chứ? Tiêu Tử Khâm cười nhạt: ta nghe nói gần đây người rất nổi danh. Lý Liên Hoa vốn định xua tay theo thói quen, nhưng các hiệp nữ Nga Mi vẫn ở bên cạnh, hắn xua tay nhiều quá thì e là không ổn. Nhất thời không nghĩ ra nên giải thích thế nào, chỉ đành nói: nhờ phúc. Tiêu Tử Khâm nói: ta có chuyện cần nói với thiếu hiệp này, làm phiền các vị. Bên cạnh y lập tức tránh sang một vòng tròn, các thiếu nữ mặc y phục xanh đều nhìn y kinh sợ. Lý Liên Hoa đành quay người đi theo y lên tầng 3 phủ Giang Lâu. Phía ngoài lan can phủ Giang Lâu, nước sông trong veo như ngọc, qua cả ngàn năm vạn năm mà vẫn như vậy. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi gặp lại Uyển Vãn, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Tử Khâm lạnh lùng nói, giọng điệu không hề có ý đùa vui. Lời của ta tuyệt đối không thu lại. Ta chẳng qua chỉ là mã phù cho các hiệp nữ Nga Mi thôi mà. Lý Liên Hoa than thở: ta quả thực không biết bọn họ hẹn gặp người ở phủ Giang Lâu. Hắn nhìn khung cảnh sông núi trải rộng, bất tri bất giác đứng bên cạnh lan can, nặng nề thở dài. Tiêu Tử Khâm chậm rãi nói: rút vãn cảnh của ngươi ra đi. Lý Liên Hoa chỉ thở dài, hắn cũng không rút kiếm. Tiêu Tử Khâm thực sự không biết thanh nguyễn kiếm vãn cảnh được đặt ở chỗ nào. Tay y cầm phá quân, một kiếm đâm đến ngực của Lý Liên Hoa. Tay áo trái của Lý Liên Hoa khẽ động, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên như tơ nhện. Một thanh nguyễn kiếm cực kỳ mỏng cực dài khẽ kêu lên tinh một tiếng, trong nháy mắt quấn lên thân kiếm của Tiêu Tử Khâm. Tử Khâm, ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi không phải đối thủ của ta mà còn dám động thủ với ta sao? Tiêu Tử Khâm lạnh lùng: ta không muốn tự giết ngươi. Y hơi khựng lại rồi quả quyết: tứ cố môn không cần đến hai môn chủ, ngươi tự kết thúc đi. Lý Liên Hoa cười khổ: ta... ngươi đã nói sẽ không quay lại lần nữa, ngươi đã nói sẽ không gặp lại Uyển Vãn nữa. Tử Khâm lạnh lùng nói: những lời nói ở đại náo Bách Xuyên Viện trên núi Thanh Nguyên, lấy từ Lý Lương Di nổi danh thiên hạ, là đang khiêu khích với ta phải không? Hôm nay thiên hạ chỉ nghe theo ngươi. Ngươi nói ngươi không có ý định quay lại, không có ý định gì với giang hồ, không có ý định gì với Uyển Vãn, ai có thể tin ngươi chứ? Lý Liên Hoa nghẹn lời. Sau một lúc hắn lại thở dài: ta tự kết thúc. Nếu ngươi giết ta, đúng là không tiện. Hắn đưa tay trái lên thu lại vãn cảnh, ngẫm nghĩ một lúc rồi cổ tay khẽ giật, chợt nghe một tiếng tách giòn giả vang lên, ánh sáng tản ra xung quanh, rơi xuống đất kêu tinh tan, Tư Tử Khâm chấn động, sát khí còn chưa tiêu tan, trong lòng đã xuất hiện sự kích động không nói nên lời, khiến mặt y trắng nhợt. Sàn nhà ngập ánh sáng, rọi những tia nắng lấp lánh giống như không bao giờ tắt. Thanh Vãn Cảnh uy chấn giang hồ 12 năm, thiên hạ đệ nhất luyện kiếm, Vãn Cảnh kiêu ngạo, từng cắt tóc cắt vàng sáng ngọc. Vãn Cảnh mười mấy năm nay hắn chưa rời thân, cứ như vậy bị nát vụn, biến thành một đống phế thải. Lý Liên Hoa cầm chuôi kiếm Vãn Cảnh, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu nói, hắn nhớ ai đó từng nói rằng có vài người bức kiếm như trò, có một số lại cả đời không phụ. Niềm tin của con người luôn có chỗ khác nhau. Trí nhớ của hắn gần đây không được tốt cho lắm, nhưng câu nói này thì hắn nhớ rất rõ, có lẽ vĩnh viễn không thể quên được. Ngươi! Tiêu Tử Khâm biến sắc, y định nói ngươi làm gì vậy, rồi lại định nói ngươi cần gì phải làm như vậy. Nhưng y muốn giết người kia, y muốn hắn tự sát, hắn lại làm gãy kiếm. Việc này có gì không đúng thì phải. Lý Liên Hoa đặt chuôi kiếm xuống, đứng dậy. Trong nháy mắt không biết vì sao Tiêu Tử Khâm lại chăm chú nhìn thái độ của hắn. Đáng tiếc, trên mặt Lý Liên Hoa không có nhiều cảm xúc. Hắn nói, Tử Khâm, người sắp chết thì lời nói của hắn luôn thật lòng. Không biết người có muốn nghe một câu của ta hay không? Tiêu Tử Khâm nắm chặt phá quân kiếm. Lý Liên Hoa tình nguyện chịu chết. Y thực sự không thể tin được, hắn tự làm gãy Vãn Cảnh. Việc này khiến y nhìn mà thấy kinh hãi. Lời gì? Nếu Uyển Vãn yêu ta thì nàng ấy sẽ không gả cho người. Lý Liên Hoa nhẹ nhàng nói, người phải tin nàng, cũng phải tin bản thân mình. Hắn nhìn Tiêu Tử Khâm, giữa phu thê không tin tưởng cũng chính là phản bội. Tiêu Tử Khâm lớn tiếng nói, chuyện của phu thê chúng ta không phiền ngươi nhọc công. Lý Liên Hoa gật đầu, đi một bước bên cạnh lan can. Hắn nhìn rồi quay đầu lại, đột nhiên nhe răng cười. Sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa. Tiêu Tử Khâm sững người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Lý Liên Hoa tung mình lao thẳng xuống dòng sông, tốc độ nhanh như chớp khiến y không kịp ngăn cản. Hắn đang làm gì vậy? Hắn định nhảy sông chết sao? Nhưng mà trong nháy mắt Tiêu Tử Khâm bỗng có một chút mơ hồ. Y vẫn nhớ Lý Tương Di bơi lội rất giỏi, năm đó rơi xuống biển vẫn không chết, giờ rơi xuống dòng sông thì sao mà chết được cơ chứ? Nghĩ đến việc đó, y lại thở phào. Đột nhiên nhìn thấy Lý Liên Hoa tung mình lướt sang bay nghe mấy trượng, rồi hạ xuống một con thuyền đánh cá, từ xa quay người lại cười với y. Tiêu Tử Khâm bỗng hiểu ra, Lý Liên Hoa tự biết mình không phải là đối thủ nên đã làm gãy Vãn Cảnh, cam tâm chịu chết đều là để hạ thấp cảnh giác của y. Sau đó, đợi khi trên sông có thuyền đánh cá đi qua thì bay xuống thoát thân. Một ngọn lửa giận không sao giải thích được bỗng dâng lên trong lòng. Y thực sự không giận chuyện Lý Liên Hoa không chết. Thứ khiến y bừng bừng lửa giận là Vãn Cảnh dưới đất kia. Vãn Cảnh, thanh kiếm Vãn Cảnh này đi theo Lý Tương Di nhiều năm, đã từng chém biết bao yêu ma tà ác, đã từng cứu biết bao tính mạng. Vậy mà hắn lại phá nát thanh kiếm ấy. Không phải là hắn có bản lĩnh bỏ trốn đó sao? Không phải hắn đã sớm lên kế hoạch nhảy sông đó sao? Vậy vì sao hắn còn phá nát thanh kiếm này chứ? Nếu như không muốn chết, vì sao phá nát thanh kiếm? Thanh kiếm này đối với hắn mà nói không có giá trị chút nào sao? Tiêu Tử Khâm bừng bừng nổi giận, sát khí bốc lên tận trời. Tên này quả nhiên không thể không giết, y chắc chắn phải giết hắn. Lý Liên Hoa đáp lên một con thuyền đánh cá. Ngư phu vốn đang giăng lưới, đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống giống như thiên binh, sợ tới nỗi suýt ngã xuống sông, thét lên, quỷ, có quỷ kìa. Người hạ xuống thuyền đánh cá thở dài, ba ngày ban mặt thế này thì quỷ ở đâu ra chứ? Ngư phu quay đầu lại, thấy vị thiên binh ấy mặc y phục trắng, tướng mạo nhìn không xấu xa thì mới yên tâm đôi chút, nhưng vẫn nói, Người. Lý Liên Hoa ngồi xuống, thấy ngư phu thu hoạch không được nhiều, trên thuyền chỉ vỏn vẹn có mấy con cá nhỏ vẫn đang giãy đành đạch ở đáy thuyền, hắn bất giác mỉm cười. Thuyền gia, ta và ngươi thương lượng một chút được không? Ngư phu kia thận trọng nhìn hắn, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới cẩn thận hỏi, chuyện gì vậy? Gã lại bổ sung thêm một câu, à, ta không có tiền đâu, nếu người muốn những con cá đó thì cứ lấy đi. Lý Liên Hoa cười, hắn lấy từ trong người ra một tờ giấy, ta muốn mua con thuyền này của người. Thuyền này không bán đâu. Lý Liên Hoa mở tờ giấy ra, đây là ngân phiếu 50 lượng. Ngân phiếu? Ngư phu nghi ngờ nhìn tờ giấy kia. Ngân phiếu, thứ đó y đã nghe nói đến rồi nhưng chưa nhìn thấy bao giờ. làm sao biết được thật giả đâu chứ. Lý Liên Hoa nghĩ ngợi rồi lại lấy từ trong người ra 2 lượng bạc vụn. Ngân phiếu 50 lượng, cộng thêm 2 lượng bạc vụn. Hắn vỗ lên người, cực kỳ nghiêm túc nói. Ta mua con thuyền này, ngươi giúp ta gửi 1 phong thư nữa. 1 văn tiền ta cũng không còn, chỉ còn nhiều đây thôi. Ngư phu mừng rỡ, con thuyền này của ta đáng giá không tới 2 lượng vàng. Gã vội vàng cất ngân phiếu và bạc đi. Được được, bán luôn. Không biết khách quan ngài muốn đi đâu, ta có thể đưa ngài đi. Lý Liên Hoa cười, hắn lấy từ trong ngực ra 1 phong thư, nói mềm mỏng và cực kỳ kiên nhẫn. Ngân phiếu kia có thể đến cửa hàng bạc Uông Thị trong thành đổi lấy bạc. Phong thư này, người giúp ta gửi đến... Hắn ngừng một lát, vốn định nói là gửi đến phân đà của Bách Xuyên Viện. Nhưng chỉ em ngư phu này không biết phân đà của Bách Xuyên Viện là cái gì nên đành nói. Gửi đến bất kỳ tửu lầu, trà quán hay tiệm bạc nào của Phương Thị là được. Ngư phu cất thư đi, ý không xem trọng tấm ngân phiếu kia là mấy, mà chỉ có hứng thú với 2 lượng bạc. Lý Liên Hoa chỉ sang bờ bên kia. Người lên bờ trước đi, con thuyền này là của ta rồi. Khách quan, người định đi đâu thế? Ta có thể đưa ngài đi trước, rồi đợi người của ngài đến nhận thuyền. Ngư phu này rất chất phát thật thà, sau khi nhận tiền vẫn tính toán giúp Lý Liên Hoa. Ta không biết đi đâu hết. Lý Liên Hoa mỉm cười. Ta cũng biết chèo thuyền mà. Thật sao? Ngư phu lắc lư mái chèo, chậm chèo thuyền hướng về phía bờ. Thấy ngài dáng vẻ thư sinh yếu ớt, không nhìn ra ngài cũng biết chèo thuyền đấy. Ta cũng là ngư phu, cũng từng bán cá rồi mà. Hả? Chỗ ngài, cá chép bán được bao nhiêu tiền 1 cân? Dạo này cá chép đắt lắm, nhưng ta làm thế nào cũng không bắt nổi 1 con. Con thuyền gỗ đơn sơ mỏng manh chậm cập bờ. Ngư phu nhảy xuống thuyền, cầm ngân phiếu 50 lượng và 2 lượng bạc vụn, vẫy tay với Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa tay trái lắc lư mái chèo, chậm rãi chèo thuyền về giữa sông, để mặc nó trôi theo dòng. Nơi đây là hạ du Trường Giang, nhìn dòng nước này thì chưa đến 1 ngày 1 đêm là có thể ra biển rồi. Lý Liên Hoa phóng sinh hết cá dưới đáy, hắn ôm gói ngồi trên thuyền, nhìn nước sông cuồn cuộn trước mắt. Hắn đang nhìn, nếu núi non có 7 phần thì trong mắt hắn chỉ còn lại 1-2 phần. Nhưng hắn vẫn đang nhìn. Hai bên núi xanh được bao phủ, màu xanh ngang ngắt ấy mang theo vẻ ảm đạm, nó khiến người ta cảm thấy lạnh. Hắn ngồi trên thuyền, làn sương mù u lạnh lẽo kia từ trên sông bốc lên, dần dần bao phủ cả con thuyền, vừa ngấm lạnh lại vừa băng giá, giống như con thuyền nhỏ đang ra khỏi biển mây, thực sự rất tao nhã. Lý Liên Hoa cười, hắn khẽ ho 1 tiếng rồi nôn ra 1 ngụm máu. Hắn cực kỳ cẩn thận lấy khăn tay lau đi. Kế đó, hắn lại nôn ra 1 ngụm máu nữa. Chương 31. Lời hẹn Đông Hải. Địch Phi Thanh đã liên tiếp động thủ với các đại bang phái, ngoài Thiếu Lâm, Pháp Không Phương Trượng kiên quyết không động thủ, Võ Đăng Tử Hà đạo trưởng bế quan đã lâu mà vẫn chưa xuất quan, y gần như là thiên hạ vô địch. Ngày 25 tháng 8, cách ngày chìm xuống biển năm đó gần 13 năm, Địch Phi Thanh đến bờ Đông Hải từ rất sớm. Đây là một thôn nhỏ có tên Vân Thố, trong thôn lớn nhỏ đều mang họ Vân. Bãi biển ngoài thôn Vân Thố rất sạch sẽ, biển xanh, cát trắng, bầu trời xanh không gợn mây, giống như sắc trời năm đó. Bên cạnh bãi biển đó có một tảng đá ngầm cực lớn tên gọi là Hoáng Nhật. Không biết từ năm nào, tháng nào, ngày nào, ai đó đã khắc lên những nét chữ vô cùng phóng khoáng lên đó. Bây giờ, sau bên trong những vết khắc đó có những con ốc biển cực nhỏ, cũng không hề ảnh hưởng đến những nét chữ cứng cáp kia. Địch Phi Thanh đứng trên tảng đá ngầm Hoáng Nhật, y mặc y phục màu xanh giống như năm đó. Thực ra, y có thể giết Lý Liên Hoa rất dễ dàng, nhưng thứ y muốn chiến thắng không phải là Lý Liên Hoa đó, mà là chiêu kiếm của Lý Tương Di kìa. 13 năm trước, y đỏ trưởng toàn thắng Lý Tương Di là vì toàn thân Lý Tương Di bị trúng kịch độc. Nhưng cho dù Lý Tương Di trúng kịch độc, thì hắn vẫn có thể một kiếm đánh Địch Phi Thanh trọng thương. Một chiêu Minh Nguyệt Trầm Tay Hải kia, cùng với 10 năm giường bệnh sau đó, đời này, kiếp này, y khắc cốt, ghi tâm. Hôm nay, y cảm thấy mình thậm chí chỉ cần dùng 5 phần chân lực là đã giết được Lý Tương Di rồi. Nhưng y không muốn giết hắn trước khi phá được Minh Nguyệt Trầm Tay Hải. Huống chi, Tên đó thông minh xảo trá, 13 năm nay có lẽ vẫn còn chưa mới nào cao cường hơn cả Minh Nguyệt Trầm Tây Hải. Địch Phi Thanh đứng trên tảng hoáng nhật, trong lòng thoáng mong chờ. Phía sau tảng hoáng nhật có hơn 100 người cao cao thấp thấp đang đứng. Những đầu lĩnh lớn của Tứ Cố Môn đã đến, Kỳ Nguyễn Vãn cũng nằm trong số đó. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi phái Nga Mi có mặt, ba vị trưởng lão cái bang cũng tới, Võ Đan có Lục Kiếm Trì, thậm chí cũng có không ít tiểu hòa thượng Thiếu Lâm Tự cũng đến. Trong đám người kỳ lạ muôn hình muôn vẻ ấy, có một cổ kiệu hoàng kim lớn tới nỗi khiến người ta phải dương mắt nhìn trân trân. Chỉ thấy bốn phía xung quanh cổ kiệu đó là lụa vàng có thiêu hình phượng. Bốn kiệu phu mặc dù ăn mặc đơn giản nhưng mũi thì hết lên trời, mặt không thể hiện cảm xúc, vừa nhìn đã biết là cao thủ đâu đó đóng giả rồi. Người ngồi trong kiệu tất nhiên chính là Phương Đa Bệnh, Phương Đại Công Tử và Chiêu Linh Công Chúa. Ngoài kiệu còn có một thư sinh mặt đen không biểu cảm. Nhìn cổ kiệu đó kỳ quái như vậy, người trong võ lâm đều tránh ra thật xa, ai nấy bàn tán xôn xao. Phương Đa Bệnh thật ra chẳng muốn ngồi kiệu đến đây chút nào, y định để thê tử lại rồi trèo tường đi, sau đó tiêu dao tự tại khoảng nửa năm. Nhưng không ngờ nương tử lại là tri âm của y, trong lòng biết tổng phu quân đang muốn bỏ chạy nên đã vui vẻ chuẩn bị một cỗ xe kiệu lớn, thu xếp tất cả xong thì cùng dắt tay phu quân đi. Cùng đến với đôi phu thê ân ái này còn có cả Dương Vân Xuân. Y tò mò đã lâu về truyền thuyết của Lý Tương Di và Địch Phi Thanh, gần như đã nghe câu chuyện của hai người họ mà lớn lên. Phàm là người luyện võ thì có ai mà không hiếu kỳ chứ. Nhìn thấy Địch Phi Thanh đứng trên tảng đá ngầm hoáng nhật, hình ảnh hào hùng đó đúng là khiến y đại khai nhãn giới. Dương Vân Xuân âm thầm tán thưởng, người trên giang hồ quả nhiên hoàn toàn khác với quan trường. Nhưng Địch Phi Thành đã đứng trên tảng đá ấy hai canh giờ, giờ đã là giờ sửu mà chẳng ai nhìn thấy bóng dáng Lý Tương Di đâu. Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, thầm thì xì xào. Kỷ Hán Phật cau mày lại, Tiêu Tử Khâm cũng nhíu chặt hàng mày. Bạch Giang Thuần bắt đầu nhỏ giọng dặn dò người xung quanh vài việc. Kỳ Nguyễn Vãn bất tri bất giác đã tỏ vẻ lo lắng. Phương Đa Bệnh ló đầu ra từ trong kiệu. Sao lâu như vậy mà chưa thấy người tới? Lý Tường Di sẽ không lỡ hẹn chứ? Chiêu Linh Công Chúa nhỏ giọng nói. Chuyện lớn như vậy, nếu đã là nhân vật tuyệt thế trích tiên thì làm sao có thể thất hẹn được? Không lẽ gặp phải chuyện gì rồi? Địch Phi Thanh đứng trên tảng đá, tâm trí thư thái. Lý Tường Di thông minh giả hoạt lắm, hắn chậm trễ không đến, có lẽ lại là kế nhiễu loạn lòng người mà thôi. Lúc này một con ngựa lớn từ xa phi tới, có người lớn tiếng hô hoáng thấu trời. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia à. Phương Đa Bệnh nhảy xuống từ trong kiệu, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì? Vào giờ khác quan trọng như thế này, Phương Thị lại phái người đến hô hào ầm ĩ phá rối, đúng là mất hết thể diện. Sai vặt cưỡi khoái mã đến, sắp đứt hơi, mặt mày nhợt nhạt, giơ cao một phong thư. Thiếu gia, thiếu gia, đây là một phong thư. Phương Đa Bệnh bực bội nói. Bản công tử đương nhiên biết đó là một phong thư rồi, đưa đây. Sai vặt đưa bức thư bị vò nhào nhĩ đến, sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, hoảng hốt lo sợ. Đây là thư của Lý Tương Di. Thư gì mà phải đưa đến vào lúc này? Chuyện của Phương Thị từ bao giờ lại có Phiên lão tử lập chủ vậy? Phương Đa Bệnh bừng lửa giận, hai chữ lão tử buộc mồm nói ra, y đột nhiên sững người. Thư của Lý Tương Di? Lý Tương Di không gửi thư tới cho Tứ Cố Môn, gửi đến ta làm gì? Y vốn rống họng lên quát tháo, đột nhiên nói ra câu này khiến mọi người xôn xao nhìn sang, nhất thời vây lại xung quanh sai vặt kia. Thư của Lý Tương Di? Sao Lý Tương Di lại gửi thư cho Phương Thị? Vì sao hắn không đến? Phương Đa Bệnh kinh hoàng sợ hãi mở phong thư ra, ngón tay y run lập cập. Đó là một tờ giấy trắng bệch, tuyên rất bình thường, trên giấy là nét chữ rất đổi quen thuộc, trên đó viết: trận chiến 13 năm trước ở Đông Hải, Lý Mỗ có được binh khí lợi hại, nhờ sát tàu chìm mà vẫn không thắng được quân. Quân võ dũng đời này hiếm có, ta thật lòng khâm phục. Chuyện này xảy ra đã lâu, ta bệnh nặng kéo dài, không gượng dậy được, kiếm gãy người vong, không thể đến chỗ hẹn Đông Hải được nữa, lòng đầy tiếc nuối. Phương Đa Bệnh trừng mắt nhìn nét chữ quen thuộc kia, đọc mấy câu mà toàn thân đã ngấm lạnh. Chỉ thấy trên thư có viết: giang sơn nhiều năm đã biến hóa muôn vàng, đi rồi lại đi, đến rồi lại đến. Này Tứ Cố Môn Tiêu Tử Khâm đã khổ luyện bao năm, không hề thua kém Minh Nguyệt Trầm Tây Hải. Nay quân không có ý tranh giành, nhưng lại mong đăng đỉnh. Lý Mỗ đã ra đi rồi, nếu quân thấy bất bình thì có thể mời Tiêu Môn Chủ thay thế. Phương Đa Bệnh mặt mày tái nhợt, nhìn câu cuối cùng trên tờ giấy. Lý Tường Di viết ngày 13 tháng 7, Trên thư nói gì vậy? Kỷ Hán Phật và Tiêu Tử Khâm cùng nhau đi đến. Mọi người đều nhường đường, nhưng ai cũng ngó đầu vào xem. Phương Đa Bệnh Giang đang nuốt nước miếng, vừa mở miệng, giọng nói đã khàn khàn. Hắn nói... Trong mắt Tiêu Tử Khâm bừng bừng ánh lửa, y túm lấy ngực áo của Phương Đa Bệnh. Hắn nói gì? Y cực kỳ tức giận, Lý Tường Di dám thất hẹn trốn tránh trận chiến. Tên tiểu nhân vô liêm sỉ này đã ném sạch thể diện của Tứ Cố Môn lên tận 9 tầng mây rồi. Lần sau, nếu hắn xuất hiện, cho dù Địch Phi Thanh không giết, thì y cũng sẽ động thủ giết người. Hắn nói... Phương Đa Bệnh hoang mang nhìn Tiêu Tử Khâm. Hắn nói hắn đã chết rồi, không đến được. Mong người thay hắn ra trận. Kỷ Hán Phật buộc miệng nói, cái gì? Sau đó cướp lấy bức thư, Tiêu Tử Khâm sững người, chớp chớp mắt. Cái gì? Hắn nói hắn đã chết rồi, vì thế không đến được. Hắn thấy rất tiếc. Phương Đa Bệnh lẩm bẩm nói. Hắn nói kiếm pháp của người cao cường, lợi hại hơn cả hắn. Vậy nên mong người thay hắn ra trận. Ngọn lửa giận trong lòng Tiêu Tử Khâm trong nháy mắt ngút lên tận chân trời. Cái gì mà hắn đã chết chứ? Cái gì mà ta thay hắn ra trận chứ? Y lớn tiếng quát. Đây là chiến ước của hắn mà, là vị trí của hắn mà, vì sao ta phải thay hắn chứ? Hắn nói... Phương Đa Bệnh hoang mang. Bởi vì ngươi là môn chủ của Tứ Cố Môn. Y chậm rãi nói. Địch Phi Thành đến là để tỉ thí với môn chủ Tứ Cố Môn, không phải sao? Tiêu Tử Khâm ngỡ ngàng khựng lại. Vì sao hắn không tới? Hắn tới rồi ta... Y ngừng lại. Hắn tới rồi ta sẽ trả lại hắn ngôi vị môn chủ Tứ Cố Môn, trả lại cho hắn. Y cũng không biết vì sao mình lại nói ra lời này, mà còn nói tự nhiên chân tru đến thế, giống như sớm đã nghĩ qua chuyện đó ngàn lần vạn lần trong lòng vậy. Phương Đa Bệnh lắc đầu. Hắn nói hắn kiếm gãy người vong đã... Y khẽ nói. Chết rồi. Nói xong, y không thèm nhìn Tiêu Tử Khâm nữa mà loạn choạn đi về phía kiệu lớn. Chiêu Linh công chúa nhìn y đầy quan tâm. Sao vậy? Phương Đa Bệnh ngẩn ngơ đứng bên cạnh cổ kiệu, dường như qua rất rất lâu y mới mấp máy môi. Người nói tên Liên Hoa chết tiệt kia không phải là Lý Tương Di phải không? Thi Văn Tuyệt đứng bên cạnh kiệu ấy, y đọc xong thư thì đột nhiên như kẻ ngốc thì hừ một tiếng. Lão tử đã sớm nói với người rồi, Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, Lý Tương Di chính là Lý Liên Hoa, là ngươi không chịu tin thôi. Sao thế? Hắn gửi thư cho ngươi hả? Ngươi tin chưa? Hắn lừa ta và ngươi bao nhiêu năm, đúng là rất thú vị. Phương Đa Bệnh lắc đầu. Ngươi nói tên Liên Hoa chết tiệt kia không phải là Lý Tương Di. Thi Văn Tuyệt ngẩn ra. Sao thế? Phương Đa Bệnh ngước đầu lên. Hắn viết thư gửi Địch Phi Thanh, hắn nói hắn đã chết rồi, vậy nên hôm nay mong Tiêu Tử Khâm lên đài tỷ võ. Thi Văn Tuyệt nhìn Phương Đa Bệnh, giống như trong nháy mắt Phương Đa Bệnh đã biến thành một tảng đá hay là một con quái thú vậy. Phương Đa Bệnh hoang mang nhìn Thi Văn Tuyệt. Vì sao hắn lại gửi thư cho ta? Nếu hắn không gửi thư cho ta có phải tốt không? Nếu hắn không gửi thư, ta sẽ vĩnh viễn không biết. Thi Văn Tuyệt thẫn thờ nhìn Phương Đa Bệnh. Xung quanh có rất nhiều người, nhưng trong mắt y đều đã biến thành tảng đá. Lý Tương Di đã chết rồi sao? Tên lừa đảo đó chết rồi, sao lại chết được chứ? Hắn không phải Lý Tương Di đó sao? Lý Tương Di hẳn là sẽ vĩnh viễn không chết chứ. Chẳng lẽ thực sự là vì những vết thương kia? Thi Văn Tuyệt lẩm bẩm. Trời ơi, ta rõ ràng đã biết, nhưng lại tự bỏ đi. Ôi trời. Phương Đa Bệnh quay người lại, đột nhiên túm lấy y, gào rú nhấc y lên. Ngươi đã biết chuyện gì? Thi Văn Tuyệt nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Trên người tên lừa đảo bị thương, vết thương cũ rất nặng, rất có thể là vết thương đã lưu lại sau khi rơi xuống biển năm đó. Phương Đa Bệnh ngẩn ra hồi lâu, vốn y định tiếp tục gào thét nhưng lại buông thõng tay, ném Thi Văn Tuyệt xuống. Thôi đi. Y lẩm bẩm. Bỏ đi. Y ngước đầu nhìn biển trời trong xanh. Lão tử và hắn quen biết đã nhiều năm, ăn uống tiểu tiện cùng nhau mà còn chẳng biết cái cốc khô gì đó sao? Hắn thực sự đã chết rồi sao? Thi Văn Tuyệt bò dậy. Không chừng là hắn nói dối, để không phải đến tỷ võ, hắn có thể nói dối luôn miệng. Phương Đa Bệnh ngẩn người nhìn trời xanh, lắc đầu. Hắn không nói dối đâu. Y nói tiếp. Mặc dù hắn là một tên lừa đảo, nhưng chưa bao giờ lừa ai. Thực sự không thể nào lừa ai được, chỉ là chúng ta không hiểu. Y lẩm bẩm, không nghiêm túc lắng nghe chuyện của hắn. Địch Phi Thanh đứng trên tảng đá Hoán Nhật cũng đã nghe nói Lý Tương Di gửi tuyệt bút đến nhờ Tiêu Tử Khâm thay thế. Nghe xong, y thản nhiên cười cười rồi rời đi. Đúng là khinh thường động thủ. Tiêu Tử Khâm cũng chẳng có lòng dạ nào muốn động thủ với Địch Phi Thanh. Y vẫn nghĩ không thông, vì sao ngày đó Lý Liên Hoa thà bỏ chạy chứ không muốn tự sát, giờ đột nhiên chết trong lặng lẽ. Hắn nói gãy kiếm người vong, chẳng lẽ ngày đó hắn làm gãy vãn cảnh chính là đã cắt đứt con đường sống. Tiêu Tử Khâm dần cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ thực sự y đã bức chết hắn. Y một lòng muốn hắn chết, bây giờ hình như hắn đã thực sự chết, thì y lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tiếp nhận được. Lý Tương Di là bất tử, là bất bại, cho dù có đối xử với hắn như thế nào, ác ý cầm kiếm chỉa vào hắn như thế nào, thì hắn cũng là một vị thần. Làm sao hắn có thể thực sự chết được? Hắn chết vì vết thương nặng năm đó sao? Ngày đó hắn không muốn tự sát, không muốn chết, chẳng lẽ là vì... Sắc mặt Tiêu Tử Khâm đột nhiên tái nhợt. Chẳng lẽ hắn không muốn y tự tay giết hắn? Hắn không muốn y làm chuyện để rồi phải hối hận, cũng không muốn Uyển Vãn biết y từng bức hắn tự sát. Vậy nên lúc đó hắn không thể chết. Nếu hắn chết vào lúc đó, Uyển Vãn sẽ không tha thứ cho y. Vì vậy hắn nhảy xuống thuyền đánh cá, đi đến một nơi khác, chết một mình. Hai mắt Tiêu Tử Khâm đỏ ngầu. Hắn chết một mình. Lúc hắn chết, có người nào bên cạnh hay không? Có người nào chôn hắn, liệm xác cho hắn không? Quay đầu lại, bờ biển tiêu điều vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng nghẹn ngào, có mấy thiếu nữ mặc y phục xanh khóc lóc ở phía xa. Kỷ Hán Phật xám xịt mặt mày, Bạch Giang Thuần ngồi gục xuống đất, Thạch Thủy quay trở về không nói không rằng. Tiêu Tử Khâm ngẩng đầu thét dài một tiếng, lớn tiếng thét, rốt cuộc người chết ở chỗ nào? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đào ba tấc đất, đi khắp đất trời, ta cũng phải tìm thấy người. Hai năm sau, bên bờ Đông Hải, thôn Kha Thổ. Thôn Kha Thổ cách thôn Vân Thổ không xa, ngoài thôn có phơi lưới cá, trong thôn không có quá trăm người, nhỏ hơn thôn Vân Thổ nhiều. Có một người đang phơi lưới sau nhà, người này thân hình khá cao, làn da rất trắng, giống như rất lâu rồi không nhìn thấy ánh nắng mặt trời, tay phải buông thõng bên cạnh, dường như không thể cử động được. Hắn dùng tay trái chậm rãi điều chỉnh lưới cá, tựa hồ làm việc này khiến tâm trạng hắn vô cùng thích thú. Chỉ là đôi mắt hắn hình như không được tốt lắm, có lúc phải dùng ngón tay dò dẫm làm, có lúc phải ghé lại cực gần mới nhìn rõ được. Tên Liên Hoa chết tiệt kia! Có người trong nhà đã thét lên chạy theo. Lão tử đã bảo ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng nghỉ ngơi, mắt thì sắp mù đến nơi rồi mà còn dám chạy ra ngoài bắt cá. Ngươi nghĩ lão tử từ kinh thành xa xôi đến đây dễ dàng lắm chắc? Ngươi muốn chọc tức tao phải không? Người đang phơi lưới quay lại, khuôn mặt hắn vô cùng quen thuộc. Hắn nheo mắt, ghé sát lại nhìn Phương Đa Bội một lúc, dường như mới miễn cưỡng nhớ ra y là ai. Hắn vui mừng nói, ừ, thì thiếu gia, ngươi có khỏe không? Phương Đa Bội nổi trận lôi đình. Thì thiếu gia? Thì thiếu gia nào của ngươi chứ? Ai bảo ngươi gọi hắn là thi thiếu gia? Lão tử là Phương Đa Bệnh, bà nhà ngươi chứ. Một tháng không gặp mà ngươi chỉ nhớ được thi thiếu gia thôi à? Hắn thí cho ngươi được cái gì vậy? Lão tử phái mấy trăm người men sông men biển tìm ngươi, nhọc nhằn bao nhiêu mới nhặt được cái kẻ đã trở thành một tên đần độn như ngươi về. Lão tử cho ngươi ở, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, giống như một bà vú, mà sao không thấy ngươi gọi ta một tiếng Phương thiếu gia? Lý Liên Hoa nheo mắt lại, ghé sát nhìn chăm chú y một lượt, cười tủm tỉm nói, Tiêu môn chủ. Phương Đa Bệnh lại càng nhảy dựng lên, thì tức tới nỗi toàn thân run rẩy. Tiêu môn chủ, cái tên vô lại ấy mà ngươi nhớ tới hắn làm gì? Mau quên đi cho ta, quên hết đi cho ta. Y túm lấy Lý Liên Hoa lắc lư một hồi, lắc lư tới nỗi chính y cũng cảm thấy suýt chút nữa thì mình quẳng được Tiêu môn chủ kia ra khỏi đầu Lý Liên Hoa. Lúc đó y mới buông tay. Lão tử là ai? Lão tử là Phương Đa Bệnh, đương kim phò mã, nhớ chưa hả? Lý Liên Hoa cũng chẳng có hứng thú chăm chú nhìn y nữa. Phò mã? Hắn quay người rồi lại đi lần lưới đánh cá. Người, cái tên cũ tặc khốn kiếp, cái đồ vô mơn bội nghĩa, hồ đồ, vô liêm sỉ này. Phương Đa Bệnh hô tai loạn xạ với bóng lưng hắn, không ngừng mắng chửi. Thế nhưng người đó lại cứ toàn tâm toàn ý phơi lưới cá của mình, coi như không nghe thấy gì. Mà bây giờ hắn có nghe cũng chẳng hiểu được y đang nói gì. Phương đa bệnh chợt thở hắt ra, tìm một cái ghế ngồi xuống. Lý Liên Hoa chết tiệt ấy không chết. Hắn ngồi trên thuyền đánh cá, thuận theo dòng nước trôi ra biển lớn rồi được ngư dân vớt về. Không chết là tốt rồi. Mặc dù lúc thấy người, tay phải của hắn đã tàn phế, mắt đã mù, thần trí đã mất sạch, ngây ngô, đần độn. Nhưng mà không chết là tốt rồi. Giống như bây giờ, không nhớ được thị phi, không còn thông minh tài trí nữa. Thích câu cá thì câu cá, thích trồng rau thì trồng rau, thích nuôi gà thì cứ nuôi gà, thỉnh thoảng thì sưởi nắng, nói vài câu với mấy người nhà bên cạnh. Có gì không tốt chứ, có gì không tốt nào. Mắt y cay cay, y thấy mình nghĩ như vậy là đã rất thoáng rồi. Nhưng y vẫn sẽ nhớ tới tên keo kiệt lắm lời Lý Liên Hoa năm đó từng cùng mình bắt trộm thỏ trong miếu hòa thượng. Cái tên thường thanh tao nhã nhặn mỉm cười nói với y rằng: người đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Lúc này người đang phơi lưới ngâm nga một khúc nhạc không rõ nguồn gốc, chậm rãi lần tìm đường đi ra hậu viện. Bên ngoài hậu viện nơi hắn ở chính là một bờ cát, đi thêm nữa chính là biển lớn. Có một bóng người mặc trường sa màu xanh đang thản nhiên đứng bên ngoài, hình như đang ngắm biển. Lý Liên Hoa lén lén lút lút ló đầu ra phía sau, sau đó vui vẻ lần ra bãi cát. Trên bãi cát có vẻ bàn cờ 19 nét ngang, 19 nét dọc. Bên trên đặt rất nhiều đá. Hắn nghiêm chỉnh ngồi xuống cả bàn cờ, cười nói: nước thứ 136, người đã nghĩ kỹ chưa thế? Người kia không quay người lại, sau một lúc mới thản nhiên nói: ta thua rồi. Lý Liên Hoa đưa tay ra, cười rất tươi: một lượng bạc. Người đó đưa tay ném qua một lượng bạc, đột nhiên hỏi: người thật sự không nhớ ta là ai sao? Lý Liên Hoa vội vàng gật đầu nói: ta nhớ chứ. Người đó thoáng sững người: ta là... người là người có tiền. Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói.